Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ Lễ Phục Mông Diện, nguồn bản Trung, chị Bạch Dương, Tuyết Nguyệt Lâu, edit Quái Vật Con, thể loại ngôn tình hiện đại, người đọc Su. Truyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Trang, à không, nhầm, nàng, sinh viên năm cuối, nhân tài không thủ đạo, là người mà bạn bè chung quanh đối nàng đều chia làm hai loại. Nam nhân thì coi nàng như huynh đệ mà kề vai sát cánh, nữ nhân thì không sợ nàng có uy hiếp gì mà phá lệ lưu tâm. Hắn đường đường là một tổng tài anh tuấn tiêu sái, tự nhiên bị nàng những hai lần trước mặt công chúng dán một đòn nằm thẳng cẳng đòi đường. Nữ nhục này hắn làm sao có thể nuốt xuống cho cam. Mỗ nam, đời này sẽ không có ai thèm cưới cô hết. Ai coi trọng cô, người đó 100% là bị mù mắt. Mỗ nữ, có thể kết thù với tiểu nhân, nhưng tuyệt đối không được trêu chọc nữ nhân. Cũng có thể đùa giỡn với nữ nhân, bất quá phải chú ý là rất, cực kỳ, vô cùng, tuyệt đối không nên xui xẻo mà gây hận với hắn ta. Chẳng qua là hai lần chạm mặt hơi chấn động lòng người, định mệnh cứ thế đem dây tơ hồng của hai người quấn vào đến rối beng. Thật không hổ là oan gia ngõ hẹp, hắn cùng nàng cứ thế dây dưa không dứt, mãi đến hắn đem nàng ăn sạch sẽ, không còn chút thịt dính xương, mới ngỏ ra rằng oan gia có lẽ chỉ là một sự khởi đầu. 小冤家，你干嘛像个傻瓜？我问话，为什么你不回答？你说过爱着我是真是假？说清楚，讲明白，不许装傻。小冤家听了话，哎呀哎呀，大大的眼看着我眨巴眨巴。小冤家，你干嘛像个傻瓜？我问话，为什么你不回答？你说过爱着我是真是假？说清楚，讲明白，不许装傻。 Kỳ nghỉ đông của sinh viên năm cuối, đương thời gian mà tất cả mọi người vội vàng tìm kiếm một công ty thực tập và chỗ sống ổn định, ta dứt khoát kiên quyết tham gia một lớp học không thủ đạo, dự định tranh thủ thời gian được nghỉ mà học một chút võ phòng thân. Sở dĩ có ý niệm như vậy trong đầu là bởi vì có một ngày kia, ta cùng An Hảo đang đùa giỡn tại căng tin, cái tivi lung lay sắp đổ treo trên đỉnh đầu chúng ta phát ra một tin tức.